Oan gia, không, chủ nợ, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Nhi thật là khó chịu, ý xấu gặm cắn không ngớt. Đồng Nhi khó chịu ở đâu? Ô, đừng ăn Đồng Nhi, cảm giác thực kỳ quái. Hỗn loạn khóc nức nở mang theo thanh âm đứt quãng, bàn tay chạy đến thắt lưng Thanh Đồng, chỗ đó đã dựng lên một cái lều nhỏ, phủ lên, nhẹ nhàng xoa. A hát, trời đất chứng giám, Thanh Đồng đã cực lực nhẫn nại rồi, trêu đùa cả buổi như vậy, bị đụng nhẹ một cái liền giao nộp thương đầu hàng, mất mặt A hát. Ném đi thể diện quốc gia A hát, không phải hồ ly không tốt, đều do thợ săn quá cường đại. Huống chi bản thân hắn cũng không phải hồ ly tốt gì cho cam. Gạch nối chấm, ôm thật chặt Nghiêm Tín Triệt cong lên lưng, một hồi co rút. Nghiêm đại đương gia tuy trong khoảnh khắc đó cảm giác thỏa mãn bao phủ, nhưng vẫn là bật cười toát ra một câu. Thực nhạy cảm như vậy sao? Những lời này càng khiến Thanh Đồng xấu hổ không biết chui chỗ nào, mình cũng là nam được không, mặc dù còn không được nằm trên, nhưng là có tiểu kê kê được không, nào có nhanh như vậy liền. Một mạch kéo qua chăn bịt kín đầu, không gặp người. Nghiêm Tín Triệt cười càng lợi hại hơn, thò tay giật nhẹ chăn. Kéo, bất động, lại kéo, còn bất động, theo trong chăn dầu dĩ mà ném ra một câu. Ngươi cười ta, chấm, ủy khuất so với vừa rồi chỉ có hơn mà không kém. Ta làm sao dám cười lục hoàng tử anh dũng của chúng ta a hát. Cười đến co rút, ngươi còn nói, tức giận, Đồng Nhi thoải mái rồi, ta cũng không phải không được cười. Phật một cái kéo ra chăn, có cái gì buồn cười, kéo bàn tay của hắn đặt trên hạ thân, khí tức tới gần, ngậm lấy vành tai bên kia. Ngươi cứ nói đi, a hát, mạnh mẽ đụng phải đồ vật lửa nóng cực lớn, toàn thân tế bào đều thét lên một câu. Ngươi là quái vật a hát, dù sao là ngươi câu dẫn ta trước, ngươi không chạy thoát được đâu. Mang theo bàn tay nhỏ tham tiến vào bên trong quần, ta không có khóc không ra nước mắt. Nguồn cách chương.